Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 4, góc truyện audio.com. Đối với Diệp Tưởng mà nói, dù quay lần thứ hai cùng một tình tiết nhưng hắn vẫn vô cùng cảnh giác. Hắn đã chết ở đây. Đó là tử vong thực sự. Trên thế giới này có bao nhiêu người có thể trải nghiệm một lần tử vong chứ? Chỉ có những diễn viên trong dạp chiếu phim Địa ngục là có thể. Lúc này hắn thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Mạc Thu Thực. Lúc này nàng có vẻ vẫn còn tương đối bình thường, nhưng Diệp Tưởng sẽ không buông lỏng cảm giác, hắn đã từng chết trong tay của chính nàng. Nhân vật Phương Tư Ảnh do Mạc Thu Thực sắm vai vì sao lại hành động giống như bị Lâm Lam Huyên nhập lên người tới nay vẫn là một bí ẩn. Nhưng hắn chỉ cần nhớ nàng rất nguy hiểm là đủ, cho nên, nàng chỉ cần có một cử động khác thường, Diệp Tưởng sẽ không ngần ngại coi nàng là quỷ. Dùng xiềng xích bắt quỷ để trói nàng lại. Cho nên, tầm nhìn của Diệp Tưởng vẫn không rời đi dù chỉ một giây khỏi Mạc Thu Thực. Hắn vốn chưa quên lúc trước Vũ Sóc đã chính mồm nói cho hắn biết kia quỷ hồn kia còn có ít nhất một phân thân. Nếu hiện tại hắn chỉ mới giam cầm được một phân thân thì chuyện đó còn có ý nghĩa gì nữa? Mạc Thu Thực tự nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của Diệp Tưởng. Nàng cũng hiểu rất rõ ràng rằng trong mắt mọi người thì nàng đã biến thành người ngoài. Nhưng chính nàng cũng không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Nàng chẳng có một chút ký ức gì về chuyện nàng có liên quan đến cái chết của Diệp Tưởng. Ngay cả chính nàng cũng hoài nghi mình đã bị quỷ nhập. Nhưng vì sao Vũ Sóc lại không thể cảm ứng được gì chứ? Vũ Sóc chính là trung cấp linh môi sư mà. Mọi người mau lên xe đi. Cuối cùng mọi người quyết định để Mạc Thu Thực ở chung với Diệp Tưởng. Dù sao, Diệp Tưởng hiện tại là quỷ sai. Nếu Mạc Thu Thực thật sự có vấn đề gì, Diệp Tưởng cũng có thể lập tức hạ gục nàng. Huống chi, nếu làm vậy cũng tránh được chuyện hiệu quả nguyền rủa bị tiêu hao. Cho nên, Diệp Tưởng, Vũ Sóc, Mạc Thu Thực ngồi cùng nhau. Thạch Thanh Tu vốn muốn ngồi cạnh Diệp Tưởng. Nhưng vì Mạc Thu Thực ngồi cùng Diệp Tưởng trên xe khiến cho cô ta sợ hãi do đó cô ta vẫn quyết định ngồi trên chiếc xe do Dư Tân lái. Vì thế, vị trí ngồi trên hai xe như sau. Diệp Tưởng, Vũ Sóc, Thu Thực và Duy Tư sẽ ngồi trên xe do Nhạc Khang Hùng cầm lái. Thạch Thanh Tú và Long Ni Nhi thì ngồi trên xe do Dư Tân cầm lái. Sau khi ngồi vào trong xe, Vũ Sóc ngồi bên trái của Diệp Tưởng còn Mạc Thu Thực ngồi ở bên phải của Diệp Tưởng. Diệp Tưởng dõi theo từng cử động của nàng nếu thấy có gì đó không bình thường hắn sẽ ra tay ngay. Đồng thời, Nhạc Khang Hùng và Lý Duy Tư cũng sẽ chú ý đến tình huống ở phía sau thông qua gương chiếu hậu nên nếu có vấn đề họ sẽ lập tức cảnh báo. Sắp xếp như vậy tạm coi mà tính toán không bỏ sót gì. Thử ngẫm lại xem. Phía trước có bàn tay đẫm máu của Lý Duy Tư, đằng sau lại có xiềng xích bắt quỷ của Diệp Tưởng hơn nữa lần này Diệp Tưởng còn cực kỳ cảnh giác. Nếu lần này mà còn trúng chiêu nữa thì dù có toi mạng Diệp Tưởng cũng chẳng thể trách ai cả. Hai chiếc xe bắt đầu nổ máy, sau đó đèn đóm trên xe sáng rực lên. Sau khi có ánh sáng thì mọi người cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Đúng lúc này Diệp Tưởng cảm ứng được giam cầm có vẻ đã nới lỏng ra. Quỷ hồn đang có dấu hiệu chuẩn bị thoát khỏi trói buộc. Thời gian so với dự đoán của Diệp Tưởng còn sớm hơn nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Diệp Tưởng phòng trừng chỉ cần thêm 5-6 phút nữa là quỷ hồn có thể thoát khỏi giam cầm. Mau, đi mau thôi, Diệp Tưởng lập tức hô lên. Tôi cảm thấy xiềng xích đã bắt đầu bị nới lỏng ra. Phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Khi nói câu này thì Diệp Tưởng hô lên khác lớn khiến Thạch Thanh Tú ở chiếc xe bên cạnh cũng nghe thấy. Nàng lúc này vô cùng hối hận. Sớm biết vậy thì nàng đã đi theo Diệp Tưởng rồi. Nhưng là xe đã chạy. Nàng làm sao còn đổi chỗ ngồi được nữa. Nàng không quên Dư Tân vẫn còn một vật bị nguyền rủa nên khi nhìn thấy vòng tay xương người trên cánh tay hắn. Thạch Thanh Tú vội ghé đầu tới gần rồi nói. Triệu công tử, lát nữa anh nhất định phải bảo vệ tôi đấy. Không thể trách Thạch Thanh Tú khi nàng sợ hãi đến vậy. Đây là lần đầu tiên mà nàng đi tay không vào trong phòng chiếu phim. nếu như Vũ Sóc tỉnh lại thì nàng cũng không sợ đến thế. Nhưng hiện tại Vũ Sóc lại đang hôn mê bất tỉnh nên căn bản là Vũ Sóc chẳng giúp gì được nàng cả. Quỷ sai Diệp Tưởng lại ngồi trên chiếc xe kia, giam cầm bị nới lỏng. Làm sao lại nhanh vậy? Nhạc Khang Hùng và Dư Tân cũng lấy làm sợ hãi trong lòng. Hai người lúc này liều mạng đạp chân ga chạy ra khỏi bãi đỗ xe. Khi rời khỏi khách sạn, thì hoàn cảnh bên ngoài lúc này đang rất âm u và tối tăm. Chỉ có phía trước ánh đèn pha của xe ô tô là sáng. Diệp Tưởng vẫn không ngừng cảm ứng về xiềng xích bắt quỷ. Sau khi chạy được một đoạn, Diệp Tưởng rốt cục đã cảm ứng được giam cầm đã hoàn toàn bị phá giải. Phải biết rằng lúc này bọn họ đang trong trạng thái quỷ tối người sáng. Trước kia có thể tham khảo nội dung kịch bản mà Diệp Tưởng còn thiếu chút nữa thất bại. Lần này quỷ hồn chắc chắn sẽ không dựa theo tiến trình của tình tiết trong kịch bản để lấy mạng nhân vật. Sau này phải làm thế nào đây? Nếu quỷ hồn tiếp cận bọn họ thông qua Mạc Thu Thực thì Diệp Tưởng lại không sợ hắn, chỉ e quỷ hồn sẽ tấn công từ hướng khác. Lúc đó hắn sẽ phải làm sao? Nên biết rằng muốn vung ra xiềng xích cũng cần phải có thời gian. Xiềng xích không giống như vật bị nguyền rủa, khi chỉ cần quỷ hồn không ở quá xa thì hiệu quả nguyền rủa có thể xua đuổi quỷ hồn trên mọi hướng. Đương nhiên, tình thế cũng tốt hơn lúc nãy khi mà còn có bàn tay đẫm máu của Lý Duy Tư. Tình thế lúc này cũng liên lụy tới chính tính mạng của hắn, cho nên hắn nhất định phải lấy bàn tay đẫm máu ra xài. Nhưng nếu làm vậy thì vật bị nguyền rủa sẽ không ngừng yếu đi. Mà từ đây đến lúc hết phim còn rất xa, Diệp Tưởng tuy rằng vô cùng không cam tâm, nhưng hắn vẫn phải mở miệng nói. Quỷ hồn kia đã thoát khỏi xiềng xích của tôi rồi. Lý Duy Tư nghe xong cũng thở dài thườn thượt. Hắn cũng không lấy làm bất ngờ với kết quả này. Từ lúc Diệp Tưởng trở thành quỷ sai tới nay còn chưa được một giờ. Mới lần đầu tiên bắt quỷ đã có thể thành công cũng đã là quá sức rồi. Hắn làm được cũng vì hắn có thể biết được kịch bản. Hai là góc cầu thang cũng quá hẹp, thành ra phương hướng công kích của quỷ hồn cũng bị giới hạn. Nhưng hiện tại thì sao? Diệp Tưởng cũng lập tức quay đầu nhìn lại khách sạn Adele trong màn đêm. Tuy rằng bọn họ đã trốn khỏi khách sạn, nhưng quỷ hồn kia chỉ sợ sẽ sớm truy sát họ. Nhưng Vũ Sóc vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng cho dù nàng có tỉnh lại thì nàng cũng không thể nào xác định được vị trí của quỷ hồn vì khoảng cách giữa họ và nó còn quá xa. Nhưng chỉ cần quỷ tới gần bọn họ thì nàng có thể ngay lập tức chỉ ra vị trí của quỷ hồn. Xiềng xích bắt quỷ của Diệp Tưởng cũng có đất dụng võ. Thời gian giam cầm của lần đầu tiên bắt quỷ có ngắn một chút cũng bình thường. Thời gian trói buộc của lần hai chắc chắn sẽ dài hơn một chút. Diệp Tưởng tin tưởng mình đã lựa chọn đúng khi trở thành quỷ sai. Nhưng dù sao hắn cũng mới trở thành quỷ sai. Nên những điểm tốt hơn hẳn vật bị nguyền rủa của quỷ sai vẫn còn chưa được biểu lộ một cách rõ ràng. Hay là hắn vẫn nên lựa chọn sử dụng giày cao gót đã bị suy yếu đến cực hạn. Không biết hắn có lựa chọn chính xác hay không? Chắc chắn chuyện này cũng không có đáp án chính xác. Nếu Vũ Sóc có thể tỉnh lại, nếu nàng có thể tỉnh lại, chỉ cần nàng có thể cung cấp cho hắn vị trí cụ thể của quỷ hồn như vậy mọi chuyện đều có thể giải quyết. Nhưng nàng vẫn cứ hôn mê bất tỉnh như vậy. Căn cứ theo kịch bản thì thời gian hôn mê của nàng cũng không ngắn. Nàng nếu cứ bất tỉnh như vậy thì cục diện hiện nay căn bản là không phá giải nổi. Vì sao quỷ hồn lại có thể thoát khỏi giam cầm nhanh như vậy? Vì sao, thật ra, nếu để những quỷ sai khác biết được suy nghĩ này của Diệp Tưởng thì chắc chắn bọn họ sẽ mắng hắn xối xả. Quỷ sai có thể bắt quỷ thành công ngay lần đầu tiên cũng không dễ dàng gì. Cho dù nguyên nhân chủ yếu là vì hắn biết được kịch bản nhưng chuyện đó cũng không thể che lấp khả năng ứng biến và phản ứng nhanh nhạy của Diệp. Tưởng, cho dù là cánh tay phải của Hầu Tước, Nam Cung Tiểu Tăng khi vừa mới trở thành quỷ sai cũng phải thất bại tới mấy lần mới thành công. Khi vừa mới trở thành quỷ sai thì thời gian giam cầm quỷ hồn chắc chắn sẽ không dài. Chuyện này thật ra Vũ Sóc cũng đã từng đề cập với Diệp Tưởng nhưng nàng lại không nói chi tiết xem thời gian không dài là bao lâu. Đương nhiên, rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13 cũng không có được những số liệu thống kê chính xác vì dù sao tính biệt lập giữa các rạp chiếu phim khiến cho công tác thống kê rất khó khăn. Diệp Tưởng nhìn Vũ Sóc, chẳng lẽ phải đúng tới thời điểm được nhắc tới trong kịch bản thì nàng mới tỉnh lại. Nhưng hắn cũng hiểu sẽ không có bất cứ biện pháp có thể đánh thức Linh Môi Sư khi họ đang hôn mê. Nếu có biện pháp như vậy thì Vũ Sóc cũng đã sớm dùng. Nàng chỉ có thể tự mình tỉnh lại mà thôi. Thiên Thu, Diệp Tưởng đỡ người của Vũ Sóc rồi nói. Tỉnh lại đi, em tỉnh lại đi Thiên Thu. Chỉ cần em có thể tỉnh lại, chúng ta sẽ được cứu. Thiên Thu, Diệp Tưởng vẫn chưa từ bỏ ý định. Hắn vẫn đang cố kêu gọi Vũ Sóc. Hắn chỉ hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích khiến cho Vũ Sóc mở mắt nhìn hắn. Nàng nếu cứ bất tỉnh thế này thì bọn họ có lẽ chết chắc. Lý Duy Tư nghe Diệp Tưởng kêu gọi cũng phải lắc đầu nghĩ thầm. Đồ ngu, nếu làm vậy mà khiến cô ta tỉnh lại thì tôi đã sớm gọi cả trăm lần. Nghìn lần rồi, đừng nói là cô ta mà cho dù là cao cấp linh môi sư như Hầu Tước. Một khi hôn mê thì người đó cũng chỉ có thể tự nhiên tỉnh lại. Chỉ có một loại khả năng khiến nàng bị cưỡng chế tỉnh lại. Đó chính là khi nàng bị quỷ hồn nhập lên người. Nhưng nếu xảy ra chuyện đó thì chỉ sợ anh cũng giữ nhiều lành ít. Ít ra tôi đây cũng sở hữu lực lượng từ huyết dịch của Nitemare có thể tiếp tục khống chế sự suy yếu của lực lượng nguyền rủa. Nhưng quy tắc nguyền rủa giảm dần quả thật quá mạnh. Muốn hoàn toàn vi phạm quy tắc này quả thực quá khó khăn. Tôi chỉ có thể làm chậm lại quá trình suy yếu của vật bị nguyền rủa. Nhạc Khang Hùng và Dư Tân đều biết quỷ hồn đòi mạng kia đang đuổi theo bọn họ nên bọn họ chẳng quan tâm sẽ có chuyện gì xảy ra cứ tăng hết chân ga. Dưới trời mưa tầm tã thế này nếu lái xe như vậy thực ra rất nguy hiểm. Nhưng mọi người cũng đành chịu, nhất là Thạch Thanh Tú. Nàng đã bị dọa đến sợ vỡ mật. Long Ni Nhi tuy ngoài mặt có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng run rẩy không ngừng. Dù sao nàng cũng rất sợ chết. Trong mưa gió bão bùng thế này chỉ có đèn xe là phương tiện chiếu sáng duy nhất. Vì trời mưa quá lớn khiến cho cần gạt nước chả có tác dụng gì mấy khiến cho bọn họ chẳng nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Hơn nữa quỷ hồn có khả năng tới lấy mạng bọn họ bất cứ lúc nào. Nếu nó xuất hiện quá nhanh khiến bọn họ không kịp lấy ra vật bị nguyền rủa thì chắc chắn bọn họ sẽ chết ở trên xe. Trong thế giới của phim kinh dị. Không phải sở hữu được vật bị nguyền rủa có nghĩa là anh có thể ngang ngược muốn làm gì thì làm. Cho dù có vật bị nguyền rủa thì anh cũng sẽ phải chết như thường. Tỉnh lại đi Thiên Thu. Anh van em hãy mau tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi, tiếng mưa gió bên ngoài không thể khỏa lấp đi tiếng hô đến khàn cả giọng của Diệp Tường. Hắn vẫn không muốn bỏ cuộc. Hắn vẫn hy vọng có thể đánh thức Vũ Sóc. Tỉnh lại đi, Vũ Sóc, cách chương.